Chương 1501, Cao Đại Giới. Một hơn cầu từ đặt trước. Đầu tháng 9, thời tiết càng ngày càng lạnh, mùa thu hương vị cu nở dê càng ngày càng đậm. Loài chim nam rời bắt đầu tiến vào giờ cao điểm. Nguyên bản tại phương Bắc sinh sôi chim di trú, bỏ mặc là chim rừng vẫn là chim nước, mượn gió bờ ơ cờ, cũng lên đường bay hướng xa xôi mà ấm áp phương Nam qua Đông. Nhóm đầu tiên chim chóc theo Hải Diêm Thành bay khỏi, tại mê ngông vô ngần biển lớn bên cạnh cưới gió mà đi, người bên trong thành nhóm che kín quần áo, đem du che mưa tùy thân mang theo, dùng cho che chắn bất ngờ tới mưa thu. Qua hết tháng này liền mùa đông, tuyết đầu mùa nói là phía dưới liền xuống, thời tiết cu nở dê phá lệ lạnh, đặc biệt là bờ biển thành thị, so đất liền thành thị hạ nhiệt độ càng mau hơn, gió biển đánh vào trên mặt phá lệ đau nhức. Giờ phút này, trên đa y dương bao la tung bay một chiếc thuyền, cột buồm trên cờ xí theo gió tung bay, phía trên là một tòa hôi sắc tòa thành, hai bên còn có kiểu mạch tô điểm. Đây không thể nghi ngờ là phở lẹn đờ đế quốc cờ xí. Không sai, phiệu để cho người ta đưa tin tới, đứng tại trên bong thuyền chính là tinh linh kim mạc, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng là không có biện pháp. Dầm dầm kim mạc xa xa nhìn qua Hải Diêm Thành cảng khẩu phương hướng, thần sắc phá lệ ngưng trọng, con mắt màu xanh lục nửa thiên tài nháy một cái. Đại nhân, nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể đến tới Hải Diêm Thành. Một tên kỵ sĩ báo cáo, trước đó vụng trộm theo ạ ở Cẩn Vương quốc đi qua Hải Diêm Thành hắn, thích hợp dây tương đối quen thuộc. Kim Mạc xoay người, phân phó nói, chuẩn bị một cái, cập bờ liền cùng bọn hắn kỵ sĩ nói rõ chúng ta ý đồ đến. Tinh linh xem như đã có kinh nghiệm, cũng không muốn cùng trước đó những kỵ sĩ kia, tất cả đều chết tại những cái kia sẽ lửa tên nỏ thượng diện, cái này có thể tính không ra. Cũng không phải nàng nghĩ đến mục đích. Vâng, đại nhân. Kỵ sĩ lập tức đáp, quay người liền đi chuẩn bị, nói thật hắn cu nở dê biết rõ những cái kia sẽ lửa tên nỏ, hiện tại trong lòng vẫn còn đang đánh lấy lạnh run đâu, sớm biết rõ liền không thể hiện ra dẫn đường. Kim Mạc các nàng không biết đến là, giờ khác này ở bọn hắn đáy thuyền dưới có còn mấy thân ảnh, không phải người khác, chính là nhân ngư thủy quân. Ung ngu cục cạ chỉ hô hấp thời điểm không ngừng bước lên bọc khí, so với thủ thế ra hiệu, đem bọn hắn bao vây lại. Vâng. Nhân ngư các thủy quân gật đầu ra hiệu. 3. Theo các nhân ngư từng cái theo trong nước toát ra, trong tay giơ trường mâu treo lên phở lẹn đờ đế quốc thuyền, chỉ cần bọn hắn lại hướng phía trước đi thuyền, cái này mới hợp kim trường mâu liền sẽ xuyên thấu thuyền của bọn hắn. Dù sao thuyền của bọn hắn chất lượng cũng không thế nào. Dừng lại tiếp tục hướng phía trước, các ngươi an toàn ta cũng không dám cam đoan. Ạ chỉa cất giọng hô. Kim Mạc nghe tiếng theo buồng nhỏ trên tàu chạy đến, mệnh lệnh kỵ sĩ đem cung tiễn buông xuống, nhìn qua mặt biển nói, nhóm chúng ta là đến từ Phở Lẹn Đở Đế Quốc người mang tin tức, là đến đem cho các ngươi thành chủ đưa tin. Ạ chỉa ngẩng đầu nhìn xem bọn hắn cơ sĩ. Túi đầu xuống trầm giọng nói, các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta trở về báo cáo. Được rồi, mau chóng, nhìn lên trời tức nhanh hạ vũ bộ dạng. Kim Mạc gật đầu nói, ạ chìa không có đi để ý tới hắn, mang tới mặt khác một tên thủy quân bắt đầu xuất phát trở về Hải Diêm Thành cảng khẩu, lưu lại thủy quân tiếp tục nhìn xem phở lẹn đờ đế quốc bọn hắn. Trên biển thời tiết thay đổi bất thường, 40 phút sau. Tại ạ chìa trở về hồi trở lại Phở Lẹn Đờ Đế Quốc thuyền thời điểm, mưa to đã đổ xuống. Kim Mạc bọn người ở tại trên thuyền phá lệ chật vật, ngoại trừ muốn tránh mưa bên ngoài, còn muốn thao túng thuyền tiến lên, bởi vì các nàng bị Hải Diêm Thành thành chủ tiếp kiến. Dầm dầm lại một cái 40 phút, Phở Lẹn Đờ Đế Quốc thuyền tại Hải Diêm Thành cảng khẩu cập bờ, sĩ binh thông lệ kiểm tra một phen, đem các kỵ sĩ vũ khí tất cả đều tạm giam. Đồng thời chỉ làm cho Kim Mạc mang hai tên kỵ sĩ tiến vào phủ thành chủ, nó bọn hắn nhất định phải bị trông giữ trên thuyền. Phở Lẹn Đờ Đế Quốc lần này tới kỵ sĩ cũng không nhiều, hết thể liền 100 tên kỵ sĩ, bất quá bọn hắn giờ phút này rất hâm mộ Hải Diêm Thành kỵ sĩ. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì bọn hắn tại cái này mưa to thời tiết bên trong, bên cạnh còn có một cái cực lớn dù. có thể vì bọn hắn che gió che mưa, chính là loại này chi tiết nhỏ nhường Phở Lẹn Đờ Đế Quốc kỵ sĩ rất hâm mộ. Tại Phở Lẹn Đờ Đế Quốc thời điểm, không, phải nói vô luận Lu Cờ Na Hó bọn hắn cũng không có đãi ngộ này, vô luận gió táp mưa xa, đều phải thẳng tắp đứng tại kia, mặc dù nhiều khi đều sẽ lười biếng chính là. Kim Mạc bởi vì là người mang tin tức, các binh sĩ cũng cho nàng điểm một cây dù, tại một đám sĩ binh dẫn đầu phía dưới tiến về tòa thành. Nửa giờ sau, Kim Mạc đi tới tòa thành đại sảnh, cung kính hành lễ nói, hướng ngài Vân An, thành chủ đại nhân. Ngưu đại không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Kim Mạc gật gật đầu, nói, đại nhân, đây là nhóm chúng ta nữ vương bệ hạ cho ngài thư tín. Một bên Phiêu đông nhiên tiếp nhận thư tín, kiểm tra một phen sau mới đưa cho Ngưu đại, cái sau lật ra thư tín bắt đầu xem. Thư tín trên viết đơn giản chính là trước đó những nội dung kia, hỏi đối phương như thế nào mới nguyện ý thả ra tự mình đại ca. Ngưu đại nhìn một hồi khép lại thư tín, trầm giọng nói, thả ra các ngươi đại vương tử điện hạ cũng không phải không thể, chỉ bất quá Kim Mạc chớp con mắt màu xanh lục, hỏi, chỉ bất quá cái gì đây thành chủ đại nhân. Cờ ơn ở các ngươi giao phó tiền chuộc, cùng 5.000 ở tên sức lao động. Ngưu đại gần từng chữ. Kim Mạc run lên một hồi, nhưng vẫn là rất lễ phép mà hỏi, xin hỏi cờ ơn ở giao phó bao nhiêu tiền chuộc đâu. Ngưu đại thủ thế là một, chân thành nói, 100 vạn mai kim tệ, hoặc là 100 vạn tiền giấy. 100 vạn mai kim tệ. Kim Mạc trừng lớn con ngươi, nội tâm còn tại nói thầm tiền giấy đến cùng là cái gì không sai, chính là 100 vạn mai kim tệ. Ngưu đại không chút do dự nói. Kim Mạc không ngừng chớp con mắt màu xanh lục, hỏi, đại nhân, đây là nghiêm túc sao? 100 vạn mai kim tệ có thể hay không nhiều lắm vậy, liền không có biện pháp. Ngưu đại dựa lưng vào trên ghế dựa. Không có cái khác biện pháp sao đại nhân? Cái này 100 vạn mai kim tệ nhóm chúng ta thật không bỏ ra nổi đến, mà lại 5.000 ở tên sức lao động QNZ giống nhau là bút số lượng lớn. Kim Mạc nghĩ thử lại lần nữa xem có hay không cứu vãn chỗ trống. Ngưu đại không chút do dự lắc đầu, nói, đã nhóm chúng ta không có biện pháp nói khép tờ, vậy liền mời trở về đi. Lu Cờ Na Ho nguyện ý tiếp nhận những điều kiện này, ngươi môn tái tới đi. Kim Mạc hiện tại hết sức xấu hổ, vốn cho rằng lần này trao đổi cứ việc sẽ không rất thuận lợi, nhưng cũng không trở thành khó như vậy đi. Ngưu đại không đợi đối phương kịp phản ứng, đứng dậy liền ly khai, những lời này tất cả đều là Lưu Phong sớm nói với hắn, chỉ có dạng này mới có thể để cho Phở Lẹn Đờ Đế Quốc người chân chính ăn vào điểm đau khổ. Kim Mạc nhìn thấy Ngưu đại đi, 10 điểm bất đắc dĩ, nàng không có biện pháp làm cái gì quyết định, đành phải hờ ơ mở hư cờ ly khai, dự định trở về tìm Phỉu Nữ Vương Thương Quyền. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ cùng.